Cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 322, Mặc Đại Trắc Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị tân phong Mặc Trắc Phi lúc này đang vò đầu bứt tai trong phòng mình. Tin tức này, Mặc Y chắc chắn đã biết, thế nhưng nàng lại không phản ứng gì. Phòng trừng, yến tiệc lần này nàng cũng sẽ không tới. Ai, con nhóc kia gian xảo như vậy, chỉ e đã đoán ra chuyện đó là do mình làm rồi. Chức vị Trắc Phi lần này phong quá nhanh, vừa nhìn liền biết là có liên quan đến chuyện kia. Đắc tội nàng thật rồi. Ngày yến tiệc, nhất định sẽ có người hỏi vì sao nàng không tới. Dù mình nói thế nào, người ta cũng sẽ bàn tán sau lưng. Dù mình vốn chẳng mấy để tâm thiên hạ nói gì, nhưng ngày vui của mình cũng đừng bị phá hỏng mới phải. Làm sao bây giờ? Ánh mắt xoay chuyển, bèn nghĩ ra một chủ ý, lén mang theo vài tờ ngân phiếu. Chạy tới cửa tiệm của Mặc Y, vừa thấy nàng đến, Vân sư phụ lập tức bước ra tiếp đón niềm nở. Với Mặc Huyền, Vân sư phụ vốn có ấn tượng rất tốt. Bản thân bà vào Mặc gia làm thiếp, không bị Lưu thị chèn ép, lại còn có thể giúp Tề Vương phi lo việc. Vị Mặc Đại Trắc phi trước mắt đây, chính là người đã ra chủ ý lớn đó. Tiếp đón nồng hậu, chúc mừng chân thành, mang theo phong vị ôn nhu phương Nam, thành ý mà không nịnh hót. Nghe khiến Mặc Uyển vô cùng khoan khoái trong lòng. Nàng phất tay nhỏ xinh, hôm nay bổn Trắc phi là đến với tư cách đại khách nhân đấy, muốn mua không ít đồ đâu. Vân sư phụ, đừng khách khí, giá gì cứ tính như vậy, ngàn vạn lần đừng chiết khấu. Vân sư phụ càng vui hơn, tạ ơn Trắc phi nương nương đã ban cơm ăn, dùng tiền của mình tiêu pha như thế. Với Mặc Uyển mà nói, đúng là một cảm giác mới mẻ. Ta định lấy 50 cái túi hương, thêm 10 túi lớn, mấy cái dây treo này nọ nữa, cũng lấy cho ta 50 cái. Trời ơi, Trắc phi nương nương quả nhiên là hào phóng. Vương phi nhà ta, dạo gần đây có đến không? Mặc Uyển vừa cầm túi hương lựa chọn, vừa giả vờ hỏi thăm. Vân sư phụ mỉm cười, dạo này nương nương không tới, hôm qua nhị lão gia có đến, nói là nương nương sắp bắt đầu quản gia, sau này sẽ càng bận. Cũng may, chúng ta những người thợ này vẫn được giữ lại. Bà vừa nói vừa chỉ huy nhân viên bày hàng. Ô, Mặc Quyền khẽ động tâm. Ha, vậy là Phùng Trắc phi kia không trụ được nữa rồi. Ta sớm đã thấy nàng ta không thuận mắt, vẫn luôn khuyên muội muội đoạt lại quyền quản gia đó. Phải rồi, nhưng cũng phải đợi thời cơ. Nếu không, người ta đang quản tốt, nương nương cũng ngại mà giành lấy chứ. Vân sư phụ vừa dọn đồ vừa nói. Ồ, thời cơ, chẳng lẽ là Phùng Trắc phi làm sai chuyện gì, bị bắt được nhược điểm? Đáng đời, nhưng rốt cuộc là chuyện gì vậy? Mặc Uyển trong lòng ngứa ngáy như mèo cào. Nàng thực sự rất ghét Phùng Trắc phi, thật muốn chạy về vương phủ hỏi Mặc Y cho ra nhé. Khoan, khoan đã, nàng ấy đang giận mình mà. Nếu biết mình đến tiệm nàng tiêu nhiều bạc như vậy, tức giận hẳn cũng nguôi bớt chứ. Tính đến lúc này, mình vẫn chưa thể trở mặt với Mặc Y, dù là khi nào. Con người cũng nên chừa cho mình một đường lui. Khoảnh khắc tỏa sáng của Mặc Đại Trắc phi, tỷ muội nàng lại không có mặt, Tề Vương phủ không có người đến, cũng chẳng có động tĩnh gì. Thế nhưng hôm đó vẫn có không ít người đến, các chính phi và Trắc phi của các vương phủ khác đều có mặt. Những bằng hữu mà Mặc Huyền duy trì quan hệ cũng mang lễ đến chúc mừng. Hôm nay Mặc Huyền vẫn cao mái tóc đen nhánh, búi thành cao kế, lộ ra vầng trán nhẵn nhụi đầy đặn. Dưới là cặp mày cong vút, ôm lấy đôi mắt sáng, lối trang điểm nhạt nhòa, thanh thuần xuất trần, có vài phần phong thái tiên tử, trang sức quý giá mà không rườm rà. Y phục cũng vậy, kiều diễm mê người, giữa đám đông, liếc qua đã thấy, cửu vương phi nhìn mà lòng đầy ghen tức, chỉ vào nàng mà khích bác với thái tử phi. tẩu nhìn nàng ta kìa, phô trương quá rồi, tẩu cũng không quản. Thái tử phi thầm nhủ trong lòng, ta quản nàng ấy làm gì, với dung mạo thế này, đừng nói người khác, đến ta nhìn cũng thấy dễ chịu. Nàng nhẹ nhàng xoa bụng, cao nhân đã xem qua rồi, là con trai, một khối đá lớn trong lòng rơi xuống, giờ có thể thản nhiên ngắm mỹ nhân rồi. Dù là con trai, nàng cũng mong con mình sinh ra tuấn tú đẹp đẽ. Quả nhiên, liên tục có người đến dò hỏi Mặc Uyển về Mặc Y, Mặc Uyển liền thản nhiên đáp: "Hôm nay muội ấy có việc, không thể đến, trước đó đã gửi không ít lễ vật rồi. Cái túi hương này thích không? Tặng ngươi đấy." Lập tức, sự chú ý của mọi người bị chuyển hướng. Mặc Uyển âm thầm cười đắc ý trong lòng. Bổn chắc phi có ngày hôm nay, há lại là hạng người ăn không ngồi rồi. Từ ánh mắt của mọi người, nàng thấy rõ sự kinh diễm và đố kỵ. Trong lòng thì kiêu hãnh, nhưng trên mặt lại giữ vẻ bình thản. Đang ung dung xã giao với khách khứa, bỗng bắt gặp một người ngoài dự liệu. "Trương phu nhân." Trương phu nhân cười tươi: "Chúc mừng chắc phi nương nương." Mặc Uyển nhìn thấy bà, trong lòng hơi chột dạ, lâu rồi không gặp, phu nhân mời qua bên này nói chuyện, không rõ Trương phu nhân đến có ý gì. Nàng liền mời bà đến một tiểu hoa đình yên tĩnh, nơi này vốn được nàng chuẩn bị sẵn từ trước. Trước đây, Trương phu nhân từng giới thiệu vài tiểu thư cho Trương Đức Bảo xem mắt, nhưng hắn đều lắc đầu từ chối. Cuối cùng, dưới nước mắt và lời lẽ khuyên nhủ của vợ chồng bà, hắn miễn cưỡng chấp nhận một người coi như tạm được. Ngay sau đó, hắn lại nghe tin về Mặc Uyển, rồi lại trở nên xa xút. Hôm nay, bà đến đây để mục sở thị thời khắc huy hoàng của Mặc Uyển, chuẩn bị về nhà dội cho con trai gáo nước lạnh, ép ướt cho xong. Thế nhưng, giờ phút này nhìn Mặc Uyển, lòng bà lại vừa hận vừa chua xót. Trước kia bà cho rằng Mặc Uyển chỉ là một kẻ hám danh trục lợi, một khi đắc thế ắt sẽ cuồng ngạo. Không ngờ lại là dáng vẻ như thế này. Ôi con trai ngốc của ta, sao lại vướng phải nàng ấy chứ? Chân thành chúc mừng chắc phi nương nương. Thái tử phủ có thể nói là nơi rồng nằm hổ phục, vậy mà ngài vẫn có thể vững vàng như thế. Thật sự bội phục, đa tạ phu nhân khen ngợi. Ta chỉ là may mắn mà thôi. Mặc Uyển nghiêm túc đáp. Lần trước, ở khu doanh trại phía Tây, ta có nhìn thấy Trương công tử từ xa, đi cùng nhị ca ta, không tiện tiến đến chào hỏi, không biết huynh ấy dạo này thế nào. Mặc Uyển cúi mắt xuống. Trương Đức Bảo là một khúc nhạc yếu mềm duy nhất trong cuộc đời mà nàng còn cảm thấy tiếc nuối. Vẫn ổn cả, trở về rồi, cũng được một chức vụ không tệ. Mặc nhị công tử giờ cũng được cấp trên xem trọng. Nhìn các người, ai nấy đều có ngày lành của mình, thật khiến người ta cảm khái. Trương công tử là người chân thành, nhất định sẽ rạng danh Trương gia. Nói như bây giờ, ta cũng đã mãn nguyện rồi. Con người phải biết đủ. Nói cho cùng, có được hôm nay, nó cũng là nhờ ảnh hưởng của Mặc gia. Coi như có qua có lại, giờ thấy ngài sống tốt thế này, chúng ta cũng yên lòng. Tiếp theo, ngài và Tề Vương Phi có thêm con cái bên mình. Mặc nhị công tử và Đức Bảo nếu đều thành thân, mọi chuyện sẽ viên mãn. Vâng, phu nhân về, xin nhắn với Trương công tử. Mặc Uyển mong công tử có thể gặp được một cô nương biết quý trọng mình. Được, ta nhất định chuyển lời. Chúc nương nương mọi việc thuận tâm như ý. Trương phu nhân hành lễ rồi rời đi. Mặc Uyển ngồi một lúc, thở dài một hơi, rồi lại nở nụ cười, ra ngoài tiếp khách. Hôm nay, người nhà họ Mặc đến gồm có Lưu thị và thê tử của Mặc Đạt. Đại tẩu bên ngoại của Lưu thị cũng đi cùng. Mặc Uyển thấy mẫu thân, trong lòng liền xúc động. Nàng dẫn mọi người đến tiểu viện của mình. Thái tử gia và thái tử phi nói, theo quy chế, sẽ đổi cho ta một tiểu viện khác, nhưng mấy chỗ kia ta xem không ưng ý, chỉ có viện mà trước kia họ Trương từng ở còn trống. rộng hơn nơi này rất nhiều. Có điều, ta thấy không lành, nương nương bảo ta đừng vội, để sửa sang lại rồi mới chuyển vào. Lưu thị quan sát từ trong ra ngoài, không ngừng trầm trồ, thế này là đủ lớn, đủ đẹp rồi, nhìn những vật bày biện trong phòng kia kìa. Uyển Uyển đúng là có bản lĩnh, đại tẩu họ Lưu cũng gật đầu theo. Quả là như vậy, thái tử phủ, đừng nói thái tử phi, ngay cả các trắc phi và thị thiếp khác cũng không phải hạng tầm thường. Nàng mới vào bao lâu, đã thành trắc phi nương nương rồi. Chúng ta thật lòng vui mừng thay nàng. Mạc Uyển bình tĩnh mỉm cười, sai nha hoàn mang mấy tấm hoa la đẹp đẽ ra. Đây là cống phẩm, đại tẩu mang về cho các biểu muội, đại tẩu cũng mang cho Thanh Nhi một ít. Đẹp thế này, ngài giữ lại mà dùng, Lưu đại tẩu nói. Mạc Uyển chỉ vào y phục trên người, e rằng về sau phải ăn mặc trang trọng hơn rồi. Mấy bộ này hoa lệ quá. Phải phải, thân phận đã cao, trang phục cũng phải chỉnh tề. Đúng mực, Mạc Uyển liền mời đại tẩu họ Lưu và Chu thị đi tiền sảnh uống trà. Ăn điểm tâm, giữa mẹ con là những lời tâm tình kín đáo. Lưu thị vừa mở lời đã rơi nước mắt. Lẽ ra hôm nay là ngày đại hỷ của con, ta không nên khóc, nhưng ta thật sự không kiềm được. Con đúng là giỏi giang. Mạc Uyển mỉm cười, nương, cha đối xử với người thế nào? Hừ, ông ấy giờ đang dỗ ta. Ta nói đông không dám đi tây. Hừ, mềm như cỏ non. Uyển Uyển, con ở đó, mọi sự đều ổn chứ? Ánh mắt Lưu thị đầy lo lắng. Tất cả đều tốt, thái tử phi làm việc rất công bằng. Hiện giờ, được thái tử sủng ái, ngày tháng trôi êm đềm. Dù mai sau không còn được sủng như vậy nữa, chỉ cần nữ nhi không làm càn thì cuộc sống cũng không đến nỗi khó khăn. Vậy thì Uyển Uyển, con còn có toan tính gì khác không? Lưu thị chớp mắt dò hỏi. Nương à, nữ nhi đi được đến ngày hôm nay, dựa vào là biết tranh nhưng cũng biết đủ. Nghĩ mà xem, Trương Trắc phi chỗ nào chẳng hơn nữ nhi, nhưng kết quả thì sao? Đúng đúng đúng, vậy giờ điều quan trọng nhất chính là sinh con, có con trai thì địa vị lại càng khác. Đúng vậy, kế tiếp, đây sẽ là chuyện hệ trọng nhất. Cách Chương